Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, so với đại đế mạnh hơn nội tình. Hai càng, Tô Ly nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Hắn hiện tại nào chỉ là không cảm giác phẫn nộ, ngược lại còn vô cùng lãnh tĩnh, thì dường như thiên băng địa liệt đều dao động không được ý chí của hắn, thì dường như có yêu vương hàng lâm muốn trảm sát hắn, hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc. Đây thật ra là chuyện tốt, có thể cho Tô Ly tại bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì tuyệt đối tâm tính tĩnh táo, đi giải quyết gặp phải từng cái phiền phức. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, lại không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì không có phẫn nộ liền đại biểu cho hắn không cách nào mở ra demon đại biểu tội ác, phẫn nộ. Bổ sung thêm chỗ tốt, phải biết rằng Beelzemon ăn uống quá độ, khiến cho hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa năng lượng tinh thạch đi tăng cao tu vi. Thậm chí vốn có vài cái kim sắc viên khối dưới tình huống Beelzemon sinh ra khí lưu màu đen, có thể lấy kim sắc viên khối làm ván khuôn, trực tiếp tu luyện ra võ đạo kim đan hợp thành bộ phận, khiến cho hắn có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng. Ở bạch ngân cấp cô đọng võ đạo kim đan, Barberman tuy là không có mạnh như vậy, nhưng tầm bảo năng lực như trước trọng yếu không gì sánh được. Tô Ly nếu như thiếu khuyết cái gì cực kỳ trọng yếu thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể đi qua Barberman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng tìm được. Belferman ngủ mơ không gian, càng là Tô Ly sức chiến đấu cường đại nguồn suối. Nếu không, lấy hắn cái kia chỉ tương đương với bình thường tuyệt thế yêu nghiệt ngộ tính, làm sao có thể ở bạch ngân cấp liền tìm hiểu pháp tắc? Càng thêm không có khả năng đem pháp tắc tìm hiểu đến 2-3% nhiều như vậy. Cho nên, Tô Ly dám nói, còn lại 4 loại vũ hồn, hẳn là tất cả đều có đối ứng năng lực, nhưng bây giờ, mình cũng không tức giận nổi giận, ngược lại tỉnh táo vừa so sánh với, không phải đại biểu muốn mất đi loại năng lực kia sao? Đây cũng không phải là Tô Ly kết quả mong muốn, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Tô Ly tỉnh táo phân tích, căn cứ phía trước kinh nghiệm, những năng lực này, hoặc là kèm theo, hoặc là cần cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Cho nên, ta hiện tại biện pháp duy nhất, chính là thử một chút, cô đọng bổn nguyên dấu ấn, xem có khả năng hay không kích hoạt demon bổ sung thêm năng lực. Nghĩ tới đây, Tô Ly ngẩng đầu lên, ngay lập tức sẽ chứng kiến, tất cả yêu thú bị khủng bố hấp lực lôi kéo mà đến, rơi vào trước mặt của hắn. Tiểu tử bắt đầu đi, toàn bộ đều là ám thuộc tính yêu thú, người mau sớm hấp thu yêu hồn, cô đọng 4 loại vũ hồn bổn nguyên dấu ấn. Triệu Thịnh ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Ly. Tốt, Tô Ly gật đầu, hắn hướng phía những cái này yêu thú nhìn lại, phát hiện là một đầu 3 cấp sơ kỳ yêu thú, một đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú, cùng 2 đầu 5 cấp sơ kỳ yêu thú. Đồng thời, chính như Triệu Thịnh nói, tất cả đều ẩn chứa ám thuộc tính. Tô Ly mỉm cười, yên tâm đầu nghi hoặc. Đầu tiên đi tới một đầu dường như nắm giữ huyễn chi pháp tắc, ám mi pháp tắc 5 cấp sơ kỳ yêu thú trước mặt. Một đao đâm vào buồng tim của nó, liền mâm ngồi ở bên cạnh, bắt đầu hấp thu yêu hồn, vũ hồn. Barberman chỉ trong nháy mắt liền đem đầu 5 cấp sơ kỳ yêu thú yêu hồn kéo ra ngoài, dung nhập vào Barberman trong thân thể. Lập tức, Tô Ly trụ cột lực lượng lần nữa tăng, Tô Ly thần hồn chi lực trở nên càng mạnh. Rất nhanh, Tô Ly trụ cột lực lượng đạt tới 4 núi chi lực, thần hồn chi lực cũng có thể khuếch tán đến 3.000 mét bên ngoài. Theo Barberman cùng Tô Ly gan vị trí, đồng thời nhiều hơn một viên vàng đen dấu ấn. Barberman đệ tam bổn nguyên kỹ năng cô đọng mà thành, đệ tam bổn nguyên kỹ năng hiện lên Tô Ly trong đầu. chí mạng dụ hoặc hắc ám ma vương nắm giữ khiến cho sinh mệnh trầm luân lực lượng. Có thể đem tất cả sinh mệnh đồng hóa, biến thành nô bộc của chính mình. Nếu không phải có thể đồng hóa, như vậy ngưng tụ thành một điểm năng lượng trong nháy mắt sẽ toàn bộ bạo phát. Tô Ly, ngoặc kép, cái này bổn nguyên kỹ năng nói như thế nào đây? Dường như cùng hắc ám chúa tể cái này bổn nguyên kỹ năng trùng hợp một bộ phận. Cùng hắc ám chúa tể bất đồng chính là, cái này bổn nguyên kỹ năng không cần giết chết mục tiêu, là có thể tiến hành nô dịch, nhưng không thể nô dịch cường đại hơn mình tồn tại. Bất quá, nếu là không có thể nô dịch, như vậy, lại sẽ có bạo tạc sản sinh, thôn phệ địch thân thể của con người, mà hắc ám chúa tể nô dịch, là không có có cấp bậc thực lực hạn chế. Chỉ cần Tô Ly có thể giết chết đối phương, mặc kệ đối phương lấy cái gì hình thức bị giết, đều sẽ biến thành vong hồn đại quân. Bất quá, coi như là một cái tốt kỹ năng. Trọng yếu hơn chính là, kỹ năng này có thể phạm vi, có thể đơn sát, phạm vi công kích thời điểm, uy lực sau đó hàng. Nhưng đơn sát thời điểm, uy lực trong buổi họp lên tới Tô Ly có thể làm được cực điểm. Nếu như cùng còn lại vũ hồn bổn nguyên kỹ năng dung hợp, nói không chừng biết sản sinh hiệu quả không tưởng được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía bên cạnh cái kia ba đầu yêu thú. Sau đó, Tô Ly suy nghĩ một chút, ở ba đầu yêu thú ánh mắt sợ hãi bên trong, giơ tay chém xuống, chỉ thấy một vệt ánh đao sáng lên. Một đầu ba cấp yêu thú và một đầu bốn cấp yêu thú đã bị Tô Ly chém giết. Tô Ly lại muốn duy nhất cô đọng hai quả bổn nguyên dấu ấn. Kỳ thực Tô Ly nguyên bổn định duy nhất cô đọng ba miếng bổn nguyên dấu ấn, nhưng suy nghĩ đến phẫn nộ loại này tội ác còn không có nảy sinh, cho nên Tô Ly quyết định lưu một cái làm đồ dự bị. Nếu như bình thường cô đọng bổn nguyên dấu ấn vô dụng, không thể nảy sinh phẫn nộ, hắn cũng có thể lâm thời thay đổi yêu hồn, kèm theo lưỡng đạo triệu thịnh không nhìn thấy hắc sắc quán niệm. Dung nhập Tô Ly trong thân thể, Tô Ly phía sau, vũ hồn, demon, tùy theo hiện lên, đồng thời toát ra lưỡng đạo hấp lực, đem hai đầu yêu thú yêu hồn lôi kéo đi ra. Phiêu hướng demon thân thể, làm lưỡng chủng yêu hồn, dung nhập vào demon thân thể trong nháy mắt, Tô Ly thân thể hơi chấn động một chút, hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tô Ly phát hiện cơ sở của mình lực lượng không có tăng, nhưng thần hồn chi lực lại vào giờ khắc này rất nhanh tăng cường, thậm chí Tô Ly đều có chút không nén được chính mình thần hồn chi lực. Vô ý thức phóng thích ra ngoài, 10.000m, 20.000m, 3.000m, 40.000m, lúc đạt tới 4.700 thước thời điểm, thần hồn chi lực mới khuếch tán đến một cái phần cuối. Không có tiếp tục tăng đi xuống, sau đó, ở Tô Ly cùng demon mi tâm, trái tim vị trí, đồng thời hiện ra hai quả ngọn lửa màu đỏ sậm dấu ấn. Tô Ly đồng thời ngưng luyện ra hai quả bổn nguyên dấu ấn. Trong đầu hắn, hiện lên lưỡng chủng mới bổn nguyên kỹ năng. Theo thứ tự là, tội ác chi hỏa mang theo hắc ám ma vương mang tội ác ngọn lửa màu đỏ sậm. Một ngày thiêu đốt cũng sẽ không tắt, nếu là có thể chống lại ở tội ác chi hỏa đốt cháy. Trong hỏa diễm ẩn chứa tội ác, còn có thể đem mục tiêu kéo vào thâm uyên. Tội ác lĩnh vực làm hắc ám ma vương đem tự thân mang theo tội ác phóng thích. Có thể hình thành một cái khiến cho tất cả sinh vật trầm luân lĩnh vực. Ở nên trong lĩnh vực, mục tiêu sinh vật thần hồn sẽ trầm luân hắc ám. Hai loại bổn nguyên kỹ năng lại còn có thể hỗ tương dung hợp sử dụng. Tô Ly lộ ra một tia kinh ngạc. Cái loại này tự kỷ giới thiệu cơ bản không cần đi xem. Tô Ly biết hai loại bổn nguyên kỹ năng tác dụng cùng hiệu quả. Loại thứ nhất tội ác chi hỏa là một loại mặc dù không phải thi triển bổn nguyên kỹ năng, cũng có thể tự động thao túng hỏa diễm, có điểm tương tự với dị hỏa, có thể phóng thích cực hạn nhiệt độ cao, đốt cháy địch thân thể của con người. Nếu như đốt không chết, như vậy còn có thể đem ảnh hưởng địch nhân ý chí, để cho địch nhân rơi vào táo bạo trạng thái, chẳng phân biệt được địch ta tiến hành công kích. Giả tốt chiều, loại thứ hai tội ác lĩnh vực, thì là đơn thuần đại phúc độ ảnh hưởng địch nhân ý chí. Cùng loại thứ nhất bổn nguyên kỹ năng dung hợp sử dụng, địch nhân có thể chống lại ở ảnh hưởng có khả năng biết giảm mạnh. Lẽ nào đây chính là phẫn nộ hiệu quả? Tô Ly trong lòng không khỏi toát ra cái ý niệm này. Tại hắn bên cạnh, Triệu Thịnh sắc mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Vừa rồi Tô Ly thần hồn chi lực khuếch tán ra, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Triệu Thịnh đơn giản bắt được. Cảm thụ được Tô Ly thần hồn cường độ, Triệu Thịnh hiện tại rất muốn cho Tô Ly bỏ rơi sắc mặt. Mẹ, đây chính là ngươi hay là 10.000 mét? Ngươi 10.000 mét, như thế nào so với ta đại 4 lần a? Khiến cho tại hắn mới vừa trong cảm thụ, Tô Ly thần hồn chi lực khuếch tán ra, chí ít cũng có 40.000 thước, thậm chí tiếp cận 50.000 mét. Loại này thần hồn chi lực đã tương đương với cái loại này kim đan phẩm chất thấp nhất hoàng kim 7 tinh võ giả thần hồn chi lực. Tiểu tử này so với ngũ phương đại đế nội tình còn mạnh hơn. Triệu Thịnh hít sâu một hơi, rung động thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN